Thế giới đặc biệt của những siêu quầy. Chương 2, Góc truyện audio.com. 11 năm sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất hàng người qua lại tấp nập. Bỗng nhiên dòng người đông đúc đều đứng khựng lại người thì ngạc nhiên. Người ngơ ngác, người khinh bỉ, vi vi nhưng những điều đó dường như đều hướng về một cậu thiếu niên vận trên mình một thân đen xì. Đeo MP3, tóc đen bồng bềnh rũ trước trán, cái mũi thẳng dài thanh tú, đôi môi đỏ mọng máu. Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt tím lạnh lùng nói chung là mang trên mình một vẻ đẹp khiến người ta động lòng. Thiếu gia, vừa ra tới cổng đã có một người đàn ông kính cẩn gọi. Gọi tôi là Ren, cậu thiếu niên lạnh lùng nói rồi bước nhanh lên chiếc BMW mui trần đen lao nhanh trước sự kinh ngạc của mọi người. Và đó không ai khác chính là Kim Jong, người luôn khoác trên mình một lớp vỏ bọc lạnh lùng nhưng tên nó không còn là Kim Jong mà là Hàn Ngọc Thiên Bang. Một tomboy đẹp trai 16T. Sau khi nó bước ra khỏi sân bay thì có thêm một cậu thiếu niên tiếp tục đốn tim các thiếu nữ. Cậu này vận trên mình một thân trắng toát, mái tóc màu cà phê nhẹ nhàng tung bay trong gió, đôi mắt màu nâu to tròn, cái mũi thanh tú, môi đào đang ngọ ngoại nhai kẹo cao su cực kiêu. Tiểu thư, lại thêm một vị quản gia kính cẩn chào, hát đã bảo gọi tôi là Sun thiếu gia. Cậu thanh niên nóng nảy quát rồi cũng leo lên chiếc xe BMW đỏ phóng nhanh như gió. Và lần này là sự xuất hiện của cô nàng nóng tính. Bóc đồng Kim Don cũng vẫn phong cách như xưa, một cô nàng tomboy luôn đốn tim phụ nữ và tên cô là Hạ Quỳnh Linh An. Và cuối cùng là sự xuất hiện của một cô gái. Nhưng chắc mọi người cũng biết là ai. Cô gái mặc chiếc váy màu hồng cúp ngực, đôi giày 10 phân càng tôn lên vóc dáng người mẫu của cô. Mái tóc tím dài được thả tự nhiên, và một cái kính bảng to màu đen che nửa phần khuôn mặt. Nhưng vẫn không thể che giấu được nữa khuôn mặt kiêu sa. Diễm lệ, chào cô chủ, miên một hàng người mặc vest đen đứng trang nghiêm chào cô. Nhờ quản gia Hồng đem hành lý của cháu về nhà nhé. Cô bé nhí nhảnh cười rồi cũng trèo lên chiếc BMW mui trần màu hồng phóng nhanh trong gió và người cuối cùng không ai khác là Su Đin nhí nhảnh hay mít ướt phà. Giờ nhỏ tên là Cao Kiều Minh Nguyệt, và giờ ba người nó. Cô và nhỏ đã trở về, nhưng họ đều không biết sự hiện diện của nhau. Họ luôn chờ đợi và tìm kiếm nhau. Họ dù cách xa nhưng vẫn hướng về nhau. Tôi đã trở về, dù không cùng nhau nhưng họ vẫn chung một suy nghĩ, tôi đã trở về, cách chương.